Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, Trung Cổ Cuối, canh, 3, ta tự có ta phương pháp, đệ nhị hồn, ta sẽ tìm tới. Cổ Phong nhìn về phía chú Bạch, lúc này mở miệng, tốt, như thế chúng ta liền lựa chọn mắt trái nhập khẩu, khó khăn càng lớn, kỳ ngộ càng lớn, lần này liền muốn buông tay đánh cược một lần. Khinh Vũ trưởng lão trước mở miệng, lập tức, không nói hai lời, nàng một đạo thần niệm, bay thẳng ra. Khinh Vũ trưởng lão ý cảnh tu hành không yếu, đạo này thần niệm phía trên, mang theo ý cảnh khí tức, đã là chân giai đại viên mãn. Nhưng mà, Khinh Vũ trưởng lão đạo này thần niệm, liên tục va chạm ba lần màn sáng, đều không thể thành công đánh vỡ. Cuối cùng, nàng đạo này thần niệm, tiêu tán ra, bị loại, chú Bạch nhàn nhạt nói. Khinh Vũ trưởng lão trên người quang mang phù hiện, nàng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong, tiếp xuống, nhờ vào ngươi, hết sức liền có thể, dù là không chiếm được bảo vật, cũng phải cam đoan tính mệnh sống sót đi ra. Trưởng lão yên tâm, Cổ Phong gật đầu, Khinh Vũ trưởng lão trên người quang mang thiểm thước, lập tức cả người biến mất không thấy gì nữa. Khinh Vũ trưởng lão, bị loại, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ đến, mắt trái ngăn cách màn sáng, dĩ nhiên mạnh đến loại này cấp độ, lấy Khinh Vũ trưởng lão cao thâm như vậy ý cảnh tu hành đều thất bại. Ta tới, Cổ Thập Thất đi ra, lập tức, hắn một đạo thần niệm, gào thét mà ra, Cổ Thập Thất thần niệm tu hành, so Khinh Vũ trưởng lão còn kém một chút. Hắn thần niệm liên tục va chạm màn sáng, cuối cùng cũng là tiêu tán sụp đổ. Cổ Thập Thất cũng là thất bại. Trên người hắn quang mang phù hiện, Phong Nhi, nhớ kỹ, bảo trọng tự thân làm chủ. Cổ Thập Thất nhìn về phía Cổ Phong, lời nói thấm thía một câu, cuối cùng hắn cả người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cổ Thập Thất bị loại, chỉ còn lại Thanh Hồn cùng Cổ Phong hai người. Công tử, ta có nắm chắc, Thanh Hồn mở miệng, lập tức, hắn cả người, đúng là trực tiếp biến hóa lên. Ở Cổ Phong có chút ánh mắt kinh ngạc, Thanh Hồn cả người, cực tốc áp xúc phía dưới, dĩ nhiên biến thành một đạo thanh sắc thần niệm. Tốt, Cổ Phong không khỏi mở miệng, hắn giờ phút này mới giật mình, Thanh Hồn vốn chính là hồn thể. Bây giờ hắn đem bản thân toàn bộ hồn lực, ngưng tụ thành một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm uy thế, tự nhiên cực mạnh, mà Thanh Hồn tu luyện ý cảnh, là quỷ chỉ ý cảnh. Hắn toàn bộ hồn thể biến thành đạo này thần niệm, ý cảnh khí thế, cũng là kinh khủng tăng cường. Công tử, ta đi trước một bước. Thanh Hồn mở miệng, cuối cùng trực tiếp xông phá mắt trái ngăn cách màn sáng. Tiến vào trong đó, Cổ Phong không khỏi cảm thán một câu. Đệ nhị ải, dĩ nhiên khó khăn như thế. Hiển nhiên có thể đi đến cuối cùng người cũng đã không nhiều. Vẻn vẹn này đệ nhị ải nhập khẩu liền cũng đã đào thải nhiều người như vậy. Bây giờ đã có 8 người đào thải ra khỏi cục, vẻn vẹn còn dư Thanh Hồn, Kim Tiêu Ngưng, Bách Lý Uyên, Vụ Đạo Nhân, Hạo Lôi, Cái Yếm Đồng Tử, Bất Tử Tiên Hoàng, Trần Phong Tiên Hoàng, Đạo Thiên Tiên Hoàng, Phương Chính Tiên Hoàng, Tóc Bạc Thiếu Nữ, 11 cái người tiến vào. Tới phiên ta, Cổ Phong mỉm cười, hắn sở dĩ lựa chọn cái cuối cùng tiến vào, liền là bởi vì, hắn sợ bản thân thể hiện ra ý cảnh, bị những người khác nhìn thấy. Bây giờ, Cổ Phong mạnh nhất ý cảnh, tự nhiên là nghịch chỉ ý cảnh, mà Cổ Phong mạnh nhất thần niệm, tự nhiên là thí thương ma niệm. Có thể nói, trước đó tiến vào những cái này nhân thần niệm, không có bất cứ người nào thần niệm có thể cùng Cổ Phong thí thương ma niệm so sánh. Trước đó Hạo Lôi, Cái Yếm Đồng Tử, Tóc Bạc Thiếu Nữ đối Cổ Phong uy hiếp lời nói, Cổ Phong nghe, chỉ cảm giác cực kỳ buồn cười. Bởi vì cửa này, đơn giản chính là Cổ Phong đo thân mà làm. Đây cũng là tại sao, Cổ Phong sẽ như thế có tự tin, có thể tìm tới đệ nhị hồn, thí thương ma niệm, ra. Cổ Phong ngồi xếp bằng, một tiếng quát khẽ, thức hải, một đạo thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm thần niệm, gào thét mà ra, Này thần niệm phía trên, phát ra nghịch phản thiên hạ ý, chính là ẩn chứa nghịch chi ý cảnh thí thương ma niệm. Không nói hai lời, cổ phong đạo này thí thương ma niệm, hướng thẳng đến mắt trái xông vào. Kia mắt trái nhập khẩu ngăn cách màn sáng. Đối với thí thương ma niệm tới nói, giống như một trận giấy mỏng, nhẹ nhõm xuyên qua, thí thương ma niệm tiến vào ký ức thế giới sau. Cổ phong bản tôn cũng là hai mắt khép kín, đắm chìm trong đó. Chú Bạch đem tất cả những thứ này đều xem ở con mắt, ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Chủ nhân, lần này lại có tu hành nghịch chi ý cảnh ra hỏa đến. Ngài đệ nhị hồn, nhất định sẽ bị tìm tới. Ngoặc kép, thí thương ma niệm xuyên việt này mắt trái ngăn cách màn sáng. Đi thẳng tới một phiến tinh không. Này tinh không, đầu đầu cũng có tinh thần trôi nổi. Cổ phong có thể nhìn thấy, không ít tu giả, ở tinh không bên trong phi hành. Mà những người này, mặc quần áo, cùng hiện tại thời đại hoàn toàn khác biệt. Cùng những cái kia vương triều dư nghiệt, lại là cực kỳ tương tự. Thời đại này, là trung cổ thời đại. Thời đại này, vẫn là vương triều tiên quốc thống lĩnh tinh không. Cổ phong ánh mắt biến hóa, tiến vào tinh không. Cổ phong biết được, tinh không biến hóa, mỗi một cái thời đại, chia làm 100 vạn năm. Từ hoang cổ bắt đầu, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, kim cổ, mỗi một cái cổ nguyên, đều là 100 vạn năm. Bây giờ tứ đại tiên vực thống lĩnh tinh không, chính là đệ lục cổ nguyên. Công tử, giờ phút này, một bên một đạo thanh sắc thần niệm bay tới. Trong đó thanh hồn thanh âm truyền đến. Thanh hồn, ngươi trước đến một bước, có thể dò xét đến cái gì? Cổ phong không khỏi hỏi. Công tử, ta cũng đã dò xét đến hiện tại thế giới này thời gian. Bây giờ là vương triều trải qua 950.001 năm. Cũng chính là trung cổ 950.001 năm. Chúng ta đi tới bên trong thời đại thời kỳ cuối. Còn có 5 vạn năm. Vương triều tiên quốc liền đem bị diệt. Từ 12 đại tiên vực thống lĩnh tinh không kim cổ thời đại đem mở ra. Này 5 vạn năm chính là đối ứng lên Bạch Dương tiên tôn từ tiên nhân tu hành đến tiên tôn 5 vạn năm. Thanh hồn mang theo mấy phần hưng phấn thanh âm truyền ra. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Ta đoán quả nhiên không có sai. Bạch Dương tiên tôn tiêu phí 5 vạn năm bước vào tôn cấp. Hắn bước vào tôn cấp sau đó, chính là cùng cái khác 11 cái tôn cấp cường giả đẩy ngã vương triều tiên quốc, thành lập 12 đại tiên vực. Nói cách khác, hiện tại, giờ khác này, Bạch Dương tiên tôn vừa mới phi thăng bước vào tiên đạo. Chúng ta tiến vào, quả nhiên là này 5 vạn năm tuế nguyệt 1 vạn năm. Thanh hồn nghe xong, cũng là kích động, lập tức mở miệng, công tử, ta dò xét một cái. Lúc này phiến này tinh không là có biên giới. Phiến này khu vực bên trong, chỉ có trên 100 tiên quốc. Cấp thấp nhất là nhất cấp tiên quốc. Chỉ có mới vào tiên đạo nhất giai tu giả thống lĩnh. Mà cao nhất, thì có một cái 10 cấp tiên quốc. Này tiên quốc tên là Vạn Thú Tiên Quốc. Vạn Thú Tiên Quốc Hoàng Đế, là một tên tiên đạo thập giai hạ vị tiên tôn. Cái khác tất cả tiên quốc, đều là bị Vạn Thú Tiên Quốc thống lĩnh. Trước mắt chúng ta vị trí này một phiến tinh không, đều thuộc về Vạn Thú Tiên Quốc lãnh thổ. Đệ nhị hồn, là muốn đi Bạch Dương Tiên Tôn từ tiên nhân đến tiên tôn đường. Bạch Dương Tiên Tôn từ tiên nhân đến tiên tôn, một mực đều ở trong Vạn Thú Tiên Quốc trưởng thành. Cho nên trước mắt này ký ức thế giới, chỉ có lớn như vậy phạm vi, cũng không phải là bao hàm toàn bộ tinh không, cũng là hợp lý. Cổ phong ánh mắt biến hóa. Đối với tiên quốc thời đại sự tình, cổ phong cũng có mấy phần hiểu rõ. Năm đó, tinh không bị tất cả tôn cấp tiên quốc quát phân thống lĩnh. Những cái này tôn cấp tiên quốc, có 4 cái người đứng đầu tiên quốc. Bọn họ đều là thập nhị cấp tiên quốc. Mỗi một cái tiên quốc, đều nắm chắc tôn cấp đỉnh phong cường giả. 4 cái này tiên quốc, chính là lúc ấy tứ đại vương triều. Đại Càn vương triều chính là một trong số đó. Công tử, như thế nào chúng ta như thế nào tìm kiếm đệ nhị hồn chuyển thế thân? Thanh hồn không khỏi hỏi. Cổ phong cơ trí cười một tiếng. Rất đơn giản, Bạch Dương Tiên Tôn vừa mới phi thăng, bởi vì đệ nhị hồn cùng đệ nhất hồn khác biệt, nàng khí chất dung mạo có lẽ có biến hóa, nhưng có thể xác định là nàng là nữ tử, lại 508 tuổi. Phạm vi này chính là đại đại xúc giảm. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.